Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 190, chương 188, không ném. Tương lai sẽ dùng đến. Bên tai truyền tới hắn kia trầm thấp lại tràn đầy từ tính thanh âm. Chọc cho lại tiểu mông thân thể mềm mại khẽ run. Nhiệt độ cơ thể bắt đầu dần dần lên cao. Mãnh liệt ngượng ngùng theo sâu trong nội tâm dâng lên. Chiếm cứ nàng toàn bộ đầu óc. Từ từ hô hấp bắt đầu dồn dập. Xong rồi xong rồi. Vật kia thật bị hắn cho nhặt được. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Lại tiểu mông nhu nhu nói. Mặc dù nàng thanh âm rất nhỏ rất nhẹ. Nhưng nằm ở bên tai nàng thẩm nịnh. Theo nghe rõ ràng. Thậm chí còn có thể từ đó nhận ra được vẻ run rẩy. Thật sao? Thẩm nịnh dưới cao nhìn xuống nhìn nằm nghiêng lại tiểu mông. Mặc dù lũ lũ tóc đen che đậy nàng mặt mũi. Có thể dồn dập hô hấp cùng trong lời nói tàn ảnh. Nhưng bán đứng nàng giờ phút này nội tâm tình cảm. Cười hi hi nói. Mông mông, ngươi như thế cả người đang run à. Ngươi tại bên tai thổi hơi. Ta không chịu nổi. Lại tiểu mông nhỏ như mũi kêu kiến vậy nói. Đừng chém gió nữa. Chấm ngoặc kép, tiếng nói vừa dứt, lại tiểu mông bắp thịt toàn thân đều kéo căng với nhau. Giữa hai lông mày để lộ ra vô tận thẹn thùng. Cố gắng ngừng thở, nhưng là cuối cùng nàng vẫn là không có nhịn được. Một tia chán ngán hơi thở thanh âm theo giữa răng môi bay ra. Này, ngươi đứng đắn một chút. Lại tiểu mông khẽ cắn chính mình thần biện nhi. Thẹn quá thành giận nói. Ta muốn đi ngủ rồi. Phiền chết rồi, cả ngày đối với ta như vậy. Lúc này, thẩm nịnh đôi răng từ nhỏ nữ nhân tai hạ bộ nhỏ hẹp bộ phận lỏng ra. Ôn nhu nói, mông mông, bảo bảo, cục cưng, ngươi sẽ dạy ta một hồi sao? Đồ chơi này đến tột cùng phải dùng làm sao à? Ta không học được. Đối mặt hắn đuổi đánh tới cùng. Lại tiểu mông có chút hốt hoảng. Đơn giản liền trực tiếp im miệng. Lấy không để ý tới phương thức muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. Thế nhưng nàng sai lầm rồi. Hơn nữa sai rất vượt quá bình thường. Đây chính là thẩm nịnh. Một cái không đạt đến mục tiêu không bỏ qua nam nhân. Lặng lẽ thăm dò trong chăn. Lướt qua quần ngủ vạt áo. Trực tiếp nhấn ở trên chân ngọc. Như thế. Giả bộ ngủ à. Thẩm nịnh cười đều nói. Ngươi cảm giác mình tối nay có thể tránh rồi chứ. Trong lúc nhất thời, lại tiểu mông vừa tức vừa giận vừa đành chịu, vội vàng lật xoay thân thể, hung tợn nhìn hắn chằm chằm, nổi giận nói, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Ta liền, muốn học tập một chút sao? Nhìn gần trong gang tấc tiểu nữ nhân, thẩm nịnh nghiêm túc nói, con người của ta đặc điểm lớn nhất chính là đối mặt không biết đồ vật. Tồn tại đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ham học hỏi tinh thần. Nhất định phải hiểu rõ. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi rõ ràng chính là nghĩ. Nghĩ, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông nhếch cái miệng nhỏ nhắn. Mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng nói. Chính là muốn khi dễ ta. Không phải, chấm ngoặc kép, ta như thế khi dễ ngươi. Thẩm nịnh rụt cổ một cái. Một mặt ủy khuất nói. Ta chính là muốn cho ngươi giáo ta phương pháp sử dụng. Tay nắm tay giáo cái loại này. Ngươi thông minh như vậy đều không biết. Ta đần như vậy. Làm sao có thể hội. Lại tiểu mông tức giận nói. Hơn nữa ta cũng không biết ngươi đang nói gì. Nhìn trước mặt này chết không thừa nhận tiểu nữ nhân. Thẩm nịnh đã sớm dự liệu đến nàng có thể như vậy. Cho nên cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Cười ha hả theo trên chân ngọc thu tay về. Trực tiếp đưa vào chính mình phía dưới gối. Xuất ra dấu ở phía dưới cái vật nhỏ kia. Đây không phải là ngươi mua sao? Thẩm nịnh cười nói. Dứt lời. Còn cố ý tại trước mắt nàng lung lay. Lập tức lại nói. Chậc chậc. Còn rất vì ta muốn. Mua là công ty này mới nhất tốt nhất quý nhất kia một cái. Giờ khắc này. Lại tiểu mông khuôn mặt phủi đất một hồi hồng thấu. Hận không được tìm cái kẽ đất trực tiếp chui vào. Này. Chấm ngoặc kép. Không phải ta mua, lại tiểu mông nghiêng đi đầu. Không dám cùng trước mặt thẩm nịnh nhìn thẳng. Nhẹ giọng nói, ừ, là tiểu tuệ cho ta. Ha ha, Làm ngươi chị em gái cũng thật là thảm. Lúc này đều muốn thay ngươi chịu oan ức. Thẩm Nịnh cười nói. Mông Mông, Sở Lương tâm mình nói. Lời nói mới vừa rồi kia, chính ngươi có tin hay không? Lại Tiểu Mông mau tức nổ. Thẹn quá thành giận nói. Ngươi thích tin hay không? Vốn chính là nàng cho ta. Được được được, ta tự đương thời nàng cho ngươi. Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vốn chính là. Lại Tiểu Mông quệt cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt viết đầy không vui. Nàng kia tại sao phải đưa ngươi đồ chơi này à? Thẩm Nịnh hỏi. Ta làm sao biết? Lại Tiểu Mông tức giận nói. Tiểu Tuệ bình thường điên điên khùng khùng. Nàng muốn vừa ra là vừa ra. Ai có thể đoán ra nàng tâm tư? Ai? Chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh thật sâu thở dài. Bất đắc dĩ nói. Bảo bảo. Lần sau bịa đặt biên hoàn mỹ điểm. Ngươi đây quả thực trăm ngàn chỗ hở nha. Ngươi nói đây là nàng cho. Nhưng là ta đối với ngươi hiểu. Cầm đến đồ chơi này sau. Ngươi đã sớm mất rồi. Làm sao có thể còn có thể bị ta phát hiện. Trừ phi là chính ngươi mua. Cho nên một mực ẩn tàng. Lại Tiểu Mông nhất thời á khẩu không trả lời được. Muốn nói chút gì. Có thể lại không biết làm như thế nào nói ra miệng. Nghĩ tới nghĩ lui quyết định cuối cùng. Không muốn. Trước giết chết hắn lại nói. Ế, ngươi đây là cái gì ánh mắt à? Ai, ai, ai nha? Lại Tiểu Mông không chút do dự nhào tới. Sau đó đặt mông ngồi ở hắn nhảy lên. Giơ lên chính mình ngượng ngùng tiểu thiết quyền. Giống như mưa to bình thường liều mạng nện bộ ngực hắn. Có lẽ như vậy còn chưa đủ hả giận. Cắn một cái ở bả vai hắn. Trong chốc lát, ngồi ở nhảy lên tiểu nữ nhân hơi mệt chút, theo bả vai hắn nơi lỏng ra chính mình bạch khiết đôi răng. Đứng thẳng người dậy, nhìn lấy hắn kia vết thương chồng chất hai vai, giữa hai lông mày để lộ ra vẻ đắc ý. Kết quả tựu tại lúc này, Thẩm Nịnh bỗng nhiên đỡ nàng eo, sau đó một cái xoay mình, đem nàng đè ở phía dưới, nhìn dưới mí mắt gần đây tại sớm muộn nữ nhân. Thủy uông uông mắt to, hai cái cong cong mày liễu, nhỏ dài lông mi đang ở khẽ run, trắng nõn không tì vết gương mặt lộ ra một vệt đạm nhã nhuận hồng. Một giây kế tiếp, tiện hôn lên, ai, đồ chơi này, ngươi thật sẽ không dùng sao? Lại Tiểu Mông giúp lại Thẩm Nịnh trong ngực, cầm trong tay cái kia đồ chơi nhỏ, ôn nhu mềm mại hỏi, không phải đợi lấy tay ngươi nắm tay giáo sao? Thẩm Nịnh ôm nàng thân thể mềm mại, nhẹ giọng cười nói, chán ghét, Lại Tiểu Mông mặt đầy ngượng ngùng vỗ xuống bộ ngực hắn. Chỉ biết khi dễ ta, dứt lời, dừng lại phiến hứa, tiếp tục nói, này thật không phải là ta mua. Ngày hôm qua theo sân bay trở lại trên đường, Tiểu Tuệ len lén kín đáo đưa cho ta. Ta vốn là suy nghĩ tìm một cơ hội vứt bỏ, kết quả quên. Sau đó lại không tìm đường chết thì không phải chết. Bị ngươi cái này xú nam nhân phát hiện ra. Ồ, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh gật gật đầu. Đem trong ngực này bộ nóng bỏng thân thể mềm mại ôm được càng thêm căng thẳng một chút. Nói, vậy ngươi còn chuẩn bị ném sao? Lại Tiểu Mông sửng sốt một chút. Lặng lẽ nhìn trong tay cái vật nhỏ này. Không khỏi rơi vào trầm mặc bên trong. Một lát sau, nâng lên đầu mình. Nhìn người đàn ông trước mắt này, nhẹ nhàng cắn xuống chính mình đôi môi. Một cỗ ngượng ngùng khắc tại gương mặt. Không được, chấm ngoặc kép, tương lai ngày nào đó, có thể sẽ dùng đến. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất Pháp Sư.